Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 114, hưởng thụ dẫn bóng. Lý Thanh Sơn, đến rồi, đường Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao tựa hồ, tất cả mọi người cơ hồ dự cảm được kết cục. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, oan. Theo sướng ngôn viên gào thét. Bóng đá đập vào cột dọc bên trên về sau bắn ngược tiến vào lưới ổ. Góc chết, tuyệt đối góc chết, có tòa không có biện pháp. Trên thực tế tại Lý Thanh Sơn lên nhảy thời điểm, đối Lý Thanh Sơn năng lực hết sức quen thuộc có tòa liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Lý Thanh Sơn quả cầu này hơi đỉnh mỏng một điểm, liền sẽ bị có tòa đập ra đi. Mà nếu như hắn hơi đỉnh lớn hơn một chút, vậy liền rất có thể trực tiếp ra mặt khác một bên lằn danh. Lý Thanh Sơn trên không trung cơ hồ dùng đầu hoàn thành một lần chính xác chỉ đạo. Hắn đem bóng đá đỉnh ra một cái đường vòng cung. Tại vòng qua có toa 10 ngón quan đồng thời, cũng từ xa phương diện cơ hồ là duy nhất một tuyến đường bên trên đem cầu đưa vào lưới ổ. Có toa nằm sấp trên đồng cỏ, phẫn hận vỗ vỗ ngắm. Hắn vẫn như cũ hoàn toàn đối cầu đường làm ra phán đoán. Hắn cũng biết Matic trên không trung là không có cách nào đánh bại Lý Thanh Sơn. Hắn dự phán đến hết thảy. Nhưng là Lý Thanh Sơn đỉnh ra bóng đá góc độ thật sự là quá xảo trá. 1-0. MU sân khách dẫn trước Chelsea. Hiện tại tranh tài thời gian vừa mới qua 5 phút đồng hồ. Sớm ngay tại sân nhà lạc hậu. Đây đối với Chelsea người ủng hộ tới nói, thật không phải là tin tức tốt gì. Nhìn trên đài MU fan bóng đá thì là toàn bộ nhảy dựng lên, giơ cao hai tay reo hò. Bọn hắn thanh thế tựa hồ vượt trên sân nhà Chelsea fan bóng đá. Tại bóng đá bay vào cầu lưới trong nháy mắt, tiếng hoan hô toàn bộ đến từ MU fan bóng đá. Mà Chelsea fan bóng đá thì là á khẩu không trả lời được. Bất quá cũng may cái này mùa giải Chelsea biểu hiện, giảm mạnh Chelsea fan bóng đá đinh giá. Bởi vậy, sân nhà ném cầu, thậm chí tại sân nhà bại bởi MU. Khả năng như vậy tính chất, mỗi một cái Chelsea fan bóng đá tựa hồ cũng đã có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là thua cầu không thua trận, Chelsea fan bóng đá cũng dung không được MU fan bóng đá tại mình sân nhà phách lối như vậy. Bọn hắn rất nhanh dùng hư thanh đem đáp lại. Hư thanh, tiếng hoan hô, tiếng gào thét, cùng các loại thanh âm của hắn đan vào một chỗ. Stamford Bridge sân bóng tại thời khắc này liền như là chính đang phun trào núi lửa. Hướng về cả tòa London thành phun trào lấy nhiệt tình của nó. Đây là thuộc về bóng đá kích tình. Đây cũng là thuộc về Lý Thanh Sơn kích tình. Mặc dù đã lấy được rất nhiều dẫn bóng. Nhưng là đối mặt mỗi một cái dẫn bóng thời điểm, Lý Thanh Sơn tổng là phi thường hưng phấn. Đối với hắn mà nói, dẫn bóng sánh vai chiều còn muốn thoải mái. Hắn dẫn bóng cái này một bên vừa lúc là MU ghế dự bị ngay phía trước. Hắn trên không trung sau khi rơi xuống đất, liền một đầu đâm vào MU ghế dự bị bên trên. Trên trận còn lại MU đám cầu thủ cũng vọt lên. Mọi người ôm thành một đoàn. Tại Stamford Bridge tùy ý chúc mừng. MU tại sân khách lấy được dẫn trước. Bọn hắn 1-0 giành trước Chelsea. Lý Thanh Sơn vì MU thủ kéo ghi chép. Đây thật là một cái xinh đẹp tê giác vọng nguyệt. Lý Thanh Sơn trên không trung chính xác chỉ đạo. Đem cầu đưa vào Chelsea cầu môn. Làm tốt lắm. Quá đẹp. Đoạn Hiên tại đài truyền hình Trung ương diễn truyền bá trong phòng phát tiết kích tình của mình. Cái này cũng không lấy kích tình giải thích nghe tiếng sướng ngôn viên. Tựa hồ đang giải thích Lý Thanh Sơn thời điểm tranh tài. Tổng có thể tìm tới càng nhiều tâm tình kích động. Matic tại rơi xuống đất thời điểm một cái lảo đảo. Không có thể đứng ổn. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Đến bây giờ hắn cũng không có đứng lên. Matic luôn luôn đối thân thể của mình đối kháng năng lực phi thường tự tin. Mà lại hắn thân cao đạt đến 194cm. So Lý Thanh Sơn còn cao hơn một chút. Mà lại hắn dạng này thân cao. Bật lên cùng di động năng lực đều coi như không tệ. Thậm chí tốc độ cũng không chậm. Nhưng là lần này đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm. cho dù là hai người đồng thời lên nhảy. Nhảy sau khi thức dậy, Lý Thanh Sơn cũng cao hơn hắn một cái đầu. Loại này tại thân thể lực lượng bên trên cảm giác bất lực. Matic chỉ trên người Lý Thanh Sơn cảm thụ qua. Kết thúc chúc mừng MU cầu thủ quay trở về trong tràng. Lý Thanh Sơn hưng phấn tựa hồ còn không có phát tiết xong. Lại đi ngang qua MU fan bóng đá tụ tập khu vực thời điểm. Hai tay của hắn không ngừng giương lên. Ra hiệu fan hâm mộ bóng đá cấp cho đội bóng càng lớn ủng hộ. Mà MU fan bóng đá tự nhiên là dùng càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô đáp lại. Đương nhiên, cái này cũng đưa tới Chelsea fan bóng đá càng lớn âm lượng hư thanh. Lý Thanh Sơn nhếch môi cười. Hắn là cỡ nào hưởng thụ giờ khắc này a? Ủng hộ gieo hò, đối thủ hư thanh, khiến nỗi lòng người mênh mông sân bóng. Dẫn bóng một phương đương nhiên có thể hưởng thụ loại này khoái hoạt. Mà đối với ném cầu một phương tới nói, cảm thụ cũng không phải là dễ chịu như vậy. Diego Costa chống nạnh đứng tại trước trận. Sắc mặt âm trầm nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng MU cầu thủ. Tranh tài đến bây giờ hơn 5 phút. Costa thậm chí đều không có cái gì sờ cầu cơ hội. Điều này nói rõ Chelsea tiến công tổ chức không được khá. Đây đối với Diego Costa muốn cùng Lý Thanh Sơn phân cao thấp ý nghĩ thế nhưng là khác rất xa a. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã dẫn bóng. Đối với Costa tới nói, hắn nhất định phải tại mũi tiến công nghĩ một chút biện pháp. Hiddink hiện tại đã không có tâm tư lại đi tìm bình nước đến mất đi. Hắn khô tọa tại ghế dự bị bên trên. Thần sắc nghiêm trọng, nói thật. Mặc dù hắn trước đó liền đối Mikel cho MU một cái vị trí này đá phạt rất bình thường phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Liền cái này toàn trận đấu cái thứ nhất trước trận đá phạt. MU liền nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Dạng này ném cầu, hắn có thể có biện pháp nào đâu. Bởi vậy Hiddink giờ phút này cũng chỉ có thể ngồi đang huấn luyện viên trên ghế sinh phụng phịu. Bất quá chỉ riêng là tức giận không thể được. Hiddink hít sâu một hơi. Lần nữa đi tới bên sân. Hắn đem trên trận đội trưởng Terry gọi đi qua mặt thụ tùy cơ hành động. Sau đó Terry lại đem huấn luyện viên trưởng chỉ thị truyền lại cho cầu thủ. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea trận hình liền thoáng hướng phía trước mười mấy mét. Trên sân bóng sợ nhất liền là đối thủ trạng thái điên rồi. Nếu như tiếp xuống lại để cho MU cầm cầu tiến công. Vạn nhất đối phương trạng thái đi lên. Trong thời gian ngắn liên tục ném cầu cũng không phải là không được. Bởi vậy Chelsea liền đem trận hình để lên một chút. Ý đồ dùng khống chế bóng cùng chậm tiết tấu tiến công. Đến triệt tiêu mất MU vừa mới dẫn bóng nhuệ khí. MU bên này vốn định nhất cổ tác khí. Ý đồ thừa dịp vừa mới dẫn bóng toàn đội sĩ khí phóng đại. Khí thế chính vượng thời điểm thừa thắng xông lên. Lại xuống một thành. Nhưng là Chelsea bên này lại là biểu hiện được phi thường ổn định. Bọn hắn thông qua chuyền bóng ngược lại chân. Để MU trong lúc nhất thời rất khó đem cầu giành lại đến. Kết quả là bọn hắn phía trước trận tổ chức mấy lần bước đoạt chưa thể sau khi thành công. Liền cũng hơi lui trở về. Ở giữa sân cùng Chelsea giao thiệp. Hiddink thở dài một hơi. Nếu như nói hiện tại đối với Chelsea tới nói còn có tin tức tốt gì. Đó chính là tranh tài thời gian còn lại còn rất nhiều. Mà lại Chelsea cầu thủ tựa hồ cũng từ ném cầu về sau hơi bình tĩnh lại. Bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn ở giữa sân cùng MU tất đất tất tranh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.